Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 37 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ở phòng bệnh tràn ngập không khí ấm áp, Trình Lãng vốn là định để cho trợ lý đến đón Bạch Vân Kê. Nhưng không hiểu sao, anh ấy có một chút gì đó không yên tâm. Anh không cần cái gì là bất ngờ nữa nên tự mình lái xe nhanh tới. Trình Lãng làm thủ tục xuất viện xong, đến phòng bệnh sắp xếp đồ đạc. Bạch Vân Kê ở một bên ngồi nhìn cười cười, trong không khí đột nhiên ấm áp hẳn lên. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười của Bạch Vân Kê ngưng lại ở trên khuôn mặt. Thay vào đó là sự ngượng ngạo. Ánh mắt có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy người đàn bà đứng ở cửa. Trình Lãng nhìn thấy ánh mắt Bạch Vân Kê hoảng sợ. Anh quay đầu lại nhìn thấy mẹ anh đang đứng ở giữa cửa, trong tay cầm lấy túi hồ sơ, khuôn mặt lạnh lùng không nói lời nào. Không khí đang tốt đẹp cũng vì thế mà dám đi. Trình Lãng xoay người nói, mẹ, đến đây sao lại không nói với con một tiếng? Vân Kê ở bệnh viện có con chăm sóc là được rồi. Không lẽ cái cảm giác không yên tâm lúc sáng là đây sao? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của mẹ anh thế này, khẳng định là chẳng có chuyện gì tốt. Cũng may là bệnh tình của Bạch Vân Khuê đã khỏe, nếu không lại ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cô ấy. Trình Lãng đang muốn kéo Ôn Nhã Chi ra ngoài, còn Ôn Nhã Chi khi đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt đầy căm ghét của Bạch Vân Khuê. Hôm nay cho dù là Trình Lãng có nói đỡ cho Bạch Vân Kê thế nào đi chăng nữa, bà cũng sẽ không nghe. Bà phải giải quyết gọn gẽ và sạch sẽ, không dây dưa gì với Bạch Vân Kê nữa. Vốn bà tưởng rằng Trình Lãng là giận bà cho nên mới không về nhà, nhiều nhất cũng chỉ là 2-3 ngày. Trình Lãng sẽ không chịu được khi ở bệnh viện chăm sóc cho Bạch Vân Kê. Ai biết được 5-6 ngày rồi cũng chưa thấy người trở về. Không thấy được Trình Lãng, Ôn Nhã Chi ăn không ngon, ngủ không yên. Thừa dịp Trình Vinh Huy ra ngoài đánh gôn, bà mới chạy đến bệnh viện. Đến bệnh viện thăm bệnh cũng cần phải báo cáo. Mẹ nói cho con biết, lần này mẹ tới đây chính là mang con trở về nhà. Đường đường là con trai độc nhất của Trình gia, lại suốt ngày ở bệnh viện vì một người đàn bà không ra gì. Coi con trông bộ dáng giống với cái gì đây? Bạch Vân Kê vừa nhìn thấy Ôn Nhã Chi, lại nhớ đến 3 ngày tối tăm đó. Cô sợ, bất giác lùi lại đứng ở sau lưng Trình Lãng. Người hiện tại bây giờ cô không muốn gặp nhất là Ôn Nhã Chi, thế nhưng bà ta lại đứng ở đây. Mẹ lại nói cái gì nữa đây? Cô ấy là vợ con, làm chồng đương nhiên phải chăm sóc vợ khi bị bệnh. Nếu như mẹ đến đây chỉ nói mấy lời đó thì mời mẹ rời khỏi đây, con không tiễn. Trình Lãng thấy mẹ anh liền trở nên đau đầu, hai bên huyệt chân mày giật giật lên. Anh thật sự không biết bà có phải là mẹ của anh không nữa. Ai đời lại cứ muốn chia rẽ tình cảm của con trai mình. Với lại đây là bệnh viện, anh còn chưa muốn cho thiên hạ biết chuyện trong nhà. Hậu quả của việc náo loạn, anh không gánh nổi. Con muốn đuổi mẹ sao? Đổ con trai bất hiếu. Mẹ nói cho con biết, bây giờ là vợ, nhưng ngày mai chưa chắc còn là vợ. Cho dù là con nói thế nào thì mẹ cũng không về, trừ khi con đi theo mẹ. Mẹ, đây là bệnh viện, con không muốn cùng với mẹ cãi nhau ở đây. Có chuyện gì thì về nhà hãng nói. Trình Lãng không biết anh có thể kiềm chế mình được bao lâu, nên không khỏi lên cơn điên vì tức. Anh không muốn là đứa con sinh sự với mẹ. Tại sao vào mỗi thời điểm quan trọng của cuộc đời anh, bà lại luôn là người phá hỏng tất cả? Bạch Kiều Nguyệt đã đành, nay lại đến Bạch Vân Kê. Cách hạnh phúc bình dị ở trong tình yêu đối với anh mà nói, khó đến như vậy sao? Ôn Nhã Chi thấy tình hình không thể nào thuyết phục được con trai, bà chuyển sang trừng mắt liếc nhìn Bạch Vân Kê đang núp ở đằng sau Trình Lãng, rồi bà nở ra nụ cười thách thức, xem cô còn có thể trốn ở sau lưng con trai của tôi đến bao giờ. Bạch Vân Kê, cô giỏi lắm, dụ dỗ con trai của tôi, ra mặt bảo vệ cô, bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, trong tay là thủ tục ly hôn, chỉ cần cô ký vào thì mọi chuyện rất đơn giản. Cô với Trình gia chúng tôi coi như là không quen biết, mà cô những ngày tháng sau này cũng sẽ không cần nhìn thấy mặt bà già khó chịu này nữa. Cuộc sống tiểu thư Bạch gia của cô chính thức bắt đầu. Nhìn phản ứng của con trai, bà tức đến hồng hộc, ném cái túi hồ sơ lên trên giường. Ánh mắt Bạch Vân Kê nhìn chăm chăm vào cái túi hồ sơ đó. Đây là ý của Ôn Nhã Chi hay là của Trình Lãng trước đó? Mẹ, mình đang làm cái trò gì vậy? Con nhìn mà nghe lại không biết sao, ly hôn chứ làm gì, mẹ giúp con quyết định rồi, cắt đứt quan hệ với loại người lòng lang dạ thú như cô ta đi. Bạch Vân Kê không xứng làm con dâu của Trình gia, con phải ngay lập tức ly hôn cho mẹ. Ôn Nhã Chi xem cái chuyện ra mệnh lệnh này là hiển nhiên, con trai là của bà ta, đương nhiên bà nói thì vẫn sẽ nghe lời theo thôi. Đứa con dâu này bà không cần nữa, ly hôn sẽ không cần phải hàng ngày nhìn thấy con người chướng tai gai mắt này nữa. Bà đã chuẩn bị sẵn vài cô con cái con nhà gia giáo, đương nhiên không thể thiếu gia thế không tệ, chỉ cần Trình Lãng muốn, chọn kiểu nào cũng có. Trình Lãng nhìn chính người mẹ của mình mà anh đã từng vô cùng tôn trọng, thật lâu cũng không nói gì, trong lòng anh dường như đã dập tắt hy vọng cuối cùng rằng mẹ anh vẫn là một người mẹ lương thiện, hiểu chuyện. Còn Bạch Vân Kê nhìn đống văn bản ở trên giường, cả người đều run rẩy. Cô quay mắt nhìn sang Trình Lãng, tìm kiếm câu trả lời của anh. Anh thật sự muốn ly hôn với cô. Cô không cần biết Ôn Nhã Chi nói gì, chỉ cần cô quan tâm đến Trình Lãng, anh thật sự sẽ làm theo lời của mẹ sao? Những ngày qua anh đối xử với cô rất tốt, chỉ cần anh cho cô một cơ hội, cô sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Mẹ, chuyện này con tự xử lý được, mẹ đi về trước đi. Anh vất vả lắm mới thấy được Bạch Vân Khê khỏe lên từng ngày. Bác sĩ nói Bạch Vân Khê không chịu nổi kích động mạnh, thế là mẹ anh lại còn đến đây gây chuyện, tâm tình không xấu đi mới là lạ. Sắc mặt Bạch Vân Khê trắng bệch, ý của anh sẽ làm theo mẹ sao? Con tự nói sẽ xử lý được là xử lý như thế nào? Con không quyết định được, để cho mẹ quyết định. Dù sao hai người cũng không còn con, ly hôn lại càng dễ dàng và nhanh chóng. Ta đã xem ngày rồi, hôm nay là ngày rất tốt, không ký tên ly hôn thì mẹ sẽ không về. Ôn Nhã Chi thấy phản ứng của Trình Lãng cũng không phải như bảo vệ Bạch Vân Khê trước đó nữa. Bà nghĩ chắc chắn là con trai đang nghĩ tới vấn đề này nhưng lại đang do dự. Bà càng thêm được nước lấn tới. Không kiêng nể gì, từ trong túi sách lấy ra một cây bút. Trình Lãng hoàn toàn bị hành động này của Ôn Nhã Chi làm cho phẫn nộ lên. Ly hôn cái gì chứ? Bà là mẹ anh, tại sao lại thích bảo anh ly hôn đến như vậy? Bà đã bao giờ nghĩ đến cái cảm giác của anh bao giờ chưa? Bạch Vân Kê nhìn cây bút ở trong tay Ôn Nhã Chi, không hiểu sao cô lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống ở trên má, hai lòng bàn tay ghì chặt vào nhau. Cô chậm rãi đón lấy cây bút ở trong tay mân mê như một kẻ ngây dại. Quả trong mắt của Trình Lãng thì thấy thái độ của Bạch Vân Kê rất bình thản khi đón nhận cây bút. Cô thích ly hôn, tại sao lại đồng ý ly hôn? Cái bộ dạng cam chịu này của Bạch Vân Kê lại càng làm cho Trình Lãng tức điên lên, đem giật lấy cây bút ở trong tay của Bạch Vân Kê bẻ nửa làm đôi. Còn đang làm cái gì vậy? Còn tưởng bẻ gãy bút rồi thì sẽ không ly hôn nữa. Đây, mẹ có rất nhiều bút, còn bẻ gãy bao nhiêu thì mẹ có bấy nhiêu bút. Con lại nhìn xem, mấy ngày ở bệnh viện trông con càng tiểu tụy đi hẳn đi. Trình Lãng đúng là muốn cho bà ta tức chết, nhưng không sao, bà có rất nhiều cách để bắt ép Bạch Vân Kê ly hôn ngay trong ngày hôm nay. Mẹ biết có bao nhiêu bút? Con không cần biết, mẹ giờ đi về cho. Trình Lãng cầm hai phần bút ở trong tay, anh dùng hết sức ném cho nó vào thùng rác kế bên. Ý con là sao? Ôn Nhã Chi không rõ tại sao Trình Lãng lại tức giận với bà đến thế. Rõ ràng mấy ngày trước còn nổi xung với Bạch Vân Kê, thế mà bây giờ thái độ lại khác hẳn. Ý của con là đã quá rõ ở trong lời nói, chuyện của con không cần mẹ phải can thiệp vào. Con đừng nói can thiệp vào, ta là mẹ của con, sao ta có thể mặc kệ con ngu muội đi theo một người phụ nữ ác độc này được? Mẹ, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gia đình mình lại luôn gặp rắc rối liên tiếp, trong đó là nhờ vào cả mẹ đấy, con vẫn luôn ẩn nhẫn không cãi nhau với mẹ, sao mẹ cứ bức con thế? Trình Lãng đã khống chế âm thanh của mình xuống, nhưng vẫn có một chút lớn tiếng, cho thấy Ôn Nhã Chi thật sự đã bức anh gần đến con đường cùng. Mẹ bức con? Sao mẹ có thể bức con được? Là mẹ đang chỉ ra con đường tươi sáng nhất cho con. Chẳng lẽ con định sống với cô ta, dây dưa với cô ta cả đời sao? Vậy mẹ có bao giờ hỏi qua con có đồng ý hay không? Cảm giác của con như thế nào chưa? Mẹ muốn tốt nhất cho con, nhưng con không cần cái tốt đó. Con đã không còn là một đứa trẻ năm nào luôn nghe theo lời của mẹ nữa rồi. Con cũng có quyết định và chủ kiến riêng của chính mình cơ mà. Con... Mẹ có nhớ không? Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn thay con quyết định mọi chuyện. Khi đó thì sao cũng được, con không để ý, nhưng bây giờ con đã có gia đình rồi, mẹ không thể can thiệp được vào nữa. Cô ấy cần một người chồng có ý kiến, kiên định, chứ không phải là một người đàn ông nhu nhược, lúc nào cũng làm theo sự sắp xếp của mẹ. Mẹ có hiểu con đang nói gì không? Con không nhớ cô ta đã làm gì con sao? Sao con lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được? Ôn Nhã Chi bị Trình Lãng giống lên một hồi, cả người đều ngây ngốc và chỉ muốn tốt cho con trai. Thế nhưng hết Trình Vinh Huy trách bà nhiều chuyện, nay lại đến Trình Lãng. Chuyện ly hôn hay là không, con sẽ có tự mình quyết định. Lúc trước Bạch Vân Khê đã rất cố gắng làm vừa làm mẹ, bấy nhiêu thế cũng chưa đủ tha thứ hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt không được, mẹ đòi Bạch Vân Khê. Này Bạch Vân Khê lại tiếp tục không chịu. Có phải cả đời này mẹ muốn nhìn con không được sống vui vẻ có đúng không? Ý con là con đang trách ta xen vào cuộc đời riêng tư của con. Ôn Nhã Chi thất thần nhìn Trình Lãng nói một câu. Con nói với mẹ lần cuối cùng, mẹ hãy về đi, con sẽ về sau. Ôn Nhã Chi nhìn con trai mình, đột nhiên cảm thấy sao lại quá xa lạ. Trình Lãng trước kia không bao giờ nói chuyện với bà kiểu đó, là do Bạch Vân Khê hết thảy, cô ta làm cho con trai bà mê muội, nên mới biến Trình Lãng thành một kẻ không nghe lời bà như vậy. Bạch Vân Khê, con trai của ta thành như bây giờ đều là hoàn toàn lỗi tại cô. Đồ phụ nữ độc ác, giết cả con trai mình, bây giờ lại muốn cướp luôn cả con trai của ta sao? Mơ cũng đừng nghĩ đến. Ôn Nhã Chi gào thét xong, bà xông tới cấu xé Bạch Vân Khê. Trình Lãng lấy lên một ánh mắt cảnh cáo. Anh tránh ở trước mặt Bạch Vân Khê, bắt lấy tay của Ôn Nhã Chi. Ở đây là bệnh viện, mẹ muốn để cho thiên hạ cười vào mặt của Trình gia hay sao? Còn được lắm, lại còn dám lấy Trình gia ra để đe dọa. Mẹ nói cho con biết, nếu như con không ly hôn với Bạch Vân Khê, thì đừng mong nhận ta là mẹ nữa, coi như ta vô phúc không có đứa con trai nào tên là Trình Lãng. Trình Lãng càng che chở, bảo vệ Bạch Vân Khê, Ôn Nhã Chi lại càng điên tiết lên, không một chút do dự nào nói ra lời này. Trình Lãng và Bạch Vân Khê nghe thấy đều thất kinh. Đến mức như vậy sao? Mẹ của anh có cần phải làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn không? Đời thật là kỳ lạ, có những lúc anh lại oán hận bà là mẹ anh. Một là thời điểm của Bạch Hiểu Nguyệt, hai là bây giờ. Anh ước gì? Anh không phải là con trai của Ôn Nhã Chi, chỉ là một đứa con của Trình Vinh Huy. Lời đã quyết, mẹ sẽ không thay đổi. Cứ nghĩ cho kỹ đi. Ôn Nhã Chi nói xong, ghét bỏ liếc nhìn Bạch Vân Khê rồi rời đi, nhìn bóng lưng giận dữ rời đi. Trình Lãng thở dài, cuối cùng mẹ của anh cũng đi, đi là tốt rồi, chuyện sau lại lãng tính. Người đi để lại một mảnh yên tĩnh cùng với hơi thở nặng nề của Bạch Vân Khê và Trình Lãng. Cả hai đều nhìn thấy mấy văn bản rơi tứ tung ở trên giường và sàn nhà, nhưng chói mắt nhất vẫn là ba chữ, đơn ly hôn. Dường như đứng ở trước kinh ngưỡng cửa của sự hối lỗi về sai lầm, Bạch Vân Khê không còn giống như trước nữa, ngương bướng, cố chấp, lòng đầy quỷ kế. Giờ đây cô chỉ nghĩ đến phải rời xa Trình Lãng thật sao? Bắt buộc cô và anh phải ly hôn, coi như hai con người đã từng ngủ chung một chiếc giường thành hai người xa lạ, lạnh lùng bước qua nhau. Không còn bất cứ mối quan hệ dây mơ dễ má gì. Trình Lãng nhìn Bạch Vân Khê bằng ánh mắt đau xót. Anh thấy rõ đôi mắt nhạt nhòa của cô, thấy rõ cả người cô phủ một tầng nước mắt dày đặc. Anh đi đến ép chặt đầu cô vào một bên ngực trái của mình, sự thổn thức vẫn dập liên hồi. Anh vuốt vuốt đầu Bạch Vân Khê nói, không sao, em đừng trách mẹ, là mẹ không tốt, nhưng không sao. Chẳng phải anh vẫn đứng đây, vẫn mở rộng vòng tay để đón em vào lòng đấy sao? Cho nên em đừng sợ khi nghĩ đến hai chữ ly hôn, bởi vì nó sẽ không xảy ra. Bạch Vân Khê thoáng chốc sững người, cả thân thể trở nên cứng nhắc, bất động. Nhưng trong chỉ giây lát, cô liền túm lấy áo của Trình Lãng mà ôm chặt, như muốn ghim anh vào trên người mình. Anh nói thật sao? Anh nói là sẽ không ly hôn. Anh không lừa em, vốn dĩ hôm nay anh định đến nói cho em biết là chúng ta sẽ bỏ qua hết tất cả những chuyện không vui gần đây, bắt đầu lại một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không ngờ mẹ anh lại tới phá hỏng tất cả. Vì thế bây giờ anh mới nói, em đừng để trong lòng chuyện này nữa. Bạch Vân Khê nghe được những lời này từ anh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Đây có phải là được gọi trong cái rủi có cái may? Cô đột nhiên bật lên òa khóc nức nở, bấu chặt lấy vai Trình Lãng mà thét lên trong sự hạnh phúc. Trình Lãng, cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em, cảm ơn anh đã không hận em, cảm ơn anh vì tất cả. Trình Lãng thấy cô kích động đến thế, anh mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vai ấm áp an ủi cô. Trong một không gian ở phòng bệnh vừa bị náo loạn điên cuồng một hồi, cũng được trả lại sự yên bình vốn có của nó. Chỉ là không biết sau khi rời khỏi đây, bọn họ gặp sóng gió hay biển lặng thì chẳng ai biết được. Này, cậu có thể nói cho mình biết là tại sao Tôn Na lại từ chối lời mời của mình không? Hôm nay là cuối tuần, cậu ấy bận cái gì chứ? Mình có nên gọi cho Lăng Phong hỏi có phải là anh ta không cho người ra khỏi cửa không? Gia Gia oán thán với Bạch Hiểu Nguyệt. Được một ngày đẹp trời, cả hai rủ nhau đi ra ngoài mua một ít đồ, chủ yếu là Gia Gia mua các vật dụng giấy bút, các thứ làm tăng cái cảm hứng trong quá trình viết bản thảo. Còn bây giờ, Bạch Hiểu Nguyệt đã không còn mua các nguyên vật liệu đan len, mà là nguyên vật liệu làm bánh. Cô đã không còn bị cái mùi làm cho rợn cổ họng nữa. Nói là làm, Gia Gia lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho Lăng Phong, bị Bạch Hiểu Nguyệt ngăn lại. Cậu đừng điện, Tô Na hiện tại rất ổn. Gia Gia thấy Bạch Hiểu Nguyệt bất thường, cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt biết chuyện gì đó về Tô Na, nhưng lại không nói cho cô biết. Cậu nói đi, tại sao cậu lại biết Tô Na ổn, cậu giấu mình chuyện gì? Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, cái chuyện này cũng chẳng phải tốt lành nói làm gì, nhưng chuyện đã xảy ra, Gia Gia biết cũng chẳng sao. Cậu không nhớ mấy ngày trước, hai người vẫn còn về quê Tô Na thăm hay sao? Sau khi trở về mình nghe Vân Thiên Lâm nói, hai người đường ai nấy đi rồi. Hả? Đường ai nấy đi? Vì sao? Không phải là đi hấp tình cảm sao? Thế nào lại một bước lên đường luôn thế này? Không phải là trúng lời nguyền gì ở quê cậu ấy đấy chứ? Gia Gia cảm thấy sốc với cái tin này. Thế nào mới đây lại chia tay? Chắc chắn vấn đề nằm ở Lăng Phong. Có phải sau khi về quê, thấy được nơi ở đồng không mông quạnh, con người hiu hắt nên trở nên thất vọng mới bỏ Tô Na? Đáng lý ra anh ta phải biết vấn đề này rồi chứ. Nếu như vậy vấn đề này mà chia tay với Tô Na, cô phải chạy đến chỗ tên Trăng Hoa đó hỏi cho ra nhẽ. Cậu mới trúng lời nguyền đấy. Mình thì nghĩ chắc chỉ là giận dỗi vu vơ gì đó thôi. Hai ba ngày sau lại làm lành thôi. Mấy người yêu nhau ai chẳng như vậy. Bạch Hiểu Nguyệt thật muốn bổ cái đầu ra ra ra, xem ở bên trong có chứa thứ gì. Suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh. Không phải là cô với Vân Thiên Lâm vẫn cãi nhau giận dỗi như cơm bữa hay sao? Có vấn đề gì đâu. Giận quá nên hai người này cố chấp không ai chịu cúi đầu trước. Nhưng mà nói là nói như vậy, chứ Bạch Hiểu Nguyệt cũng rất lo lắng. Không biết Tô Na và Lăng Phong gặp phải chuyện gì đến mức này, chắc không đơn giản như lời cô đang nói giận dỗi vu vơ. Nếu là như vậy, chúng ta lại càng gọi là Tô Na. Tâm tình hiện giờ cô ấy không tốt, kêu cậu ấy ra chơi với bọn mình. Thấy Gia Gia nói cũng có lý, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không ngăn cản ý định của Gia Gia nữa. Ai biết được, thời điểm Gia Gia gọi để lại không có ai bắt máy. Kỳ lạ thật, cậu ấy tắt máy rồi. Gia Gia gọi thêm mấy lần nữa thì đều là thuê bao, bây giờ thì hay rồi, đến cả người cũng không tìm thấy. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ lại khi ấy Vân Thiên Lâm nói cho cô biết chuyện này, biểu tình của anh rất nghiêm túc, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hay mình gọi cho Lăng Phong hỏi một chút, cậu thấy thế nào? Bạch Kiều Nguyệt đắn đo hỏi Gia Gia, chia tay là chuyện người ở trong cuộc. Người ngoài cuộc như cô thế này sợ là bị nói là nhiều chuyện, nhưng vì Tô Na, có phải gọi là nhiều chuyện cũng được. Mình thì đã dự định từ lâu rồi còn gì. Là, tại ai ngăn cản, cậu đúng là mau mau điện đi. Gia Gia hết chịu nổi cái tính lề mề của Bạch Kiều Nguyệt, vòng một hồi lại trở về gọi điện cho Lăng Phong. Lúc Lăng Phong đang ở bệnh viện, Vân Thiên Lâm thì ngồi ở một bên, còn có cả Tôn Giật Dương đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, còn Cố Thần đang ngồi một chỗ trên ghế sofa, nhiều người nhưng chẳng ai nói lời nào, không khí có một chút yên tĩnh. Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí đang hoài hòa vốn có, mọi người đều thấy nhẹ nhõm đôi chút, quá im lặng rồi, cái im lặng này gượng gạo quá, cũng may có tiếng gì đó kêu. Lăng Phong lấy di động ra mới ngạc nhiên, rồi lại nhìn Vân Thiên Lâm, sau chỉ dâu lại gọi cho anh. Vợ cậu điện này. Vân Thiên Lâm khẽ cau mày không nói gì, điện thoại vang lên nửa ngày, Lăng Phong mới chậm rãi bắt máy. Bạch Hiểu Nguyệt nghe ra một giọng hơi yếu, không giống với giọng thường ngày của Lăng Phong sảng khoái. Hiểu Nguyệt à, sao hôm nay lại gọi cho anh, không sợ Vân Thiên Lâm ghen sao? Đấy mới đúng là lời nói của Lăng Phong, rất thích trêu ghẹo trong lời nói. Ai rảnh mà gọi cho anh, mục đích là hỏi thăm tình hình của Tô Na thế nào, gọi cho cậu ấy thì lại tắt máy, không biết bên anh có tín hiệu gì không. Nhắc tới Tô Na, Lăng Phong giờ khóc giờ cười, khóe miệng nhếch lên muốn giải thích cho Bạch Hiểu Nguyệt rằng ai mới là người đáng lo, nhưng chưa kịp nói, động đến vết thương ở trên miệng, anh hít hà một hơi. Bạch Hiểu Nguyệt, cô ấy họ Tô, anh là họ Lăng, sao lại có liên quan đến nhau, em gọi cho anh Thành ra vô dụng rồi, cô ấy ở đâu, có bị làm sao, anh đều không biết. Cái giọng điệu này sao nghe chua chát quá, cái gì mà họ Tô và họ Lăng, sao lúc ở còn bên nhau không nói như vậy, tách ra không bao lâu lại phân biệt này nọ. Lăng Phong, anh giận cô ấy chuyện gì hả, nghe cứ như là đang giận dỗi cậu ấy vậy. Bạch Hiểu Nguyệt, em gọi đến chỉ hỏi mấy câu này sao, nhờ thế thì anh cúp máy, anh hơi mệt một chút, cần phải nghỉ ngơi. Lăng Phong nói chuyện vô tư mà quên mất đang có một kẻ vệ sĩ miễn phí cho ai đó ở đây. Ánh mắt như tia lửa luôn phóng về phía anh. Nếu nó có thể phát ra lửa, cái miệng của anh có thể lách tách rồi đấy. Lăng Phong tức thời ngậm miệng lại. Vậy được, không làm phiền anh nữa, chúc anh nghỉ ngơi tốt. Điện thoại vừa tắt, trong lòng Lăng Phong rốt rối. Thật là muốn cắt đứt tất cả các mối quan hệ liên quan tới anh sao? Bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác thế nào là phụ nữ nhẫn tâm và tàn nhẫn. Miệng vết thương của anh đã không đau bằng bên trong. Cô đúng là một lời, liền cao chạy ra bay nhanh như trong chóng. À, đau quá. Chuyện này cậu định dự định như thế nào? Vân Thiên Lâm nửa ngày chỉ nhìn Lăng Phong lên tiếng. Lăng Phong sửng sốt, làm thế nào là thế nào? Anh chỉ biết lắc đầu, chuyện xảy ra chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Lúc khi đi, Tô Na tuyệt tình bấy nhiêu, thôi cứ như vậy đi, đến đâu hay đến đó. Nhớ lại thời điểm lúc đó, con mèo anh cho Tô Na liền trở nên hung dữ, phóng thẳng lên, nhắm vào miệng anh mà cắn. Con mèo hoang chết tiệt, nó không nhận ra ai mới là chủ nhân của nó. Người thì bất cam, vật thì bất trị, đều là một dạng như nhau cả. Nếu không phải bởi vì chia tay với Lăng Phong, Bạch Hiểu Nguyệt và Tô Na đều không thắc mắc đến gia cảnh của Tô Na, ngoại trừ biết cậu ấy là người ngoại tình. Thì tất cả mọi thứ xung quanh khác về cậu ấy, hai người hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Hiểu Nguyệt ra ra thẫn thờ ngồi ở trên bệ hồ nước đài phun, khuôn mặt ngạch ra đầy tội lỗi. Cậu nói thử xem có phải chúng ta là bạn mà vô tâm quá rồi không? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cậu ấy ngoài số điện thoại, địa chỉ nhà không? Cậu ấy sống ở đường nào chúng ta cũng hoàn toàn mù tịt. Bây giờ gọi điện không được thì chẳng có cách nào liên lạc được với cậu ấy. Bạch Kiều Nguyệt thở dài, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xuống ở dưới thềm. Cô lẩm bẩm với Gia Gia. Gia Gia cùng chung biểu hiện với Bạch Kiều Nguyệt, cô nói chúng ta không phải là vô tâm mà là quá mức vô tâm. Bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm cậu ấy đây? Không biết. Cả hai đều đồng thanh lớn tiếng rồi nhìn nhau bếu ra. Hai người chỉ biết cầu mong cho Gia Gia không xảy ra vấn đề gì, rồi thất thểu xách đồ trở về nhà. Sự buồn phiền ở bên này thì ở một bên khác cũng đang bị trắc trở. Chủ Nhã Tính đang ôm một đống bảng biểu, giày cộp đi trên con phố mua sắm sầm uất. Chủ Nhã Tính đang đi điều tra thị trường tại các cửa hàng trang sức. Vốn dĩ công việc này không thuộc về cô, nhưng thân là trợ lý của giám đốc, được giám đốc phân phó, cô không thể nào từ chối được. Tự mình mỗi ngày đều phải đi đến từng cửa hàng, tìm ra một con số chân thật nhất. Chu Nhã Tính dẫm từng bước lên giày cao gót, mệt không tàn nổi. Một buổi sáng vội vàng, nhưng lúc này cũng chỉ mới làm ra được một nửa. Nếu như cô không nhanh tăng tiến độ, buổi tối đến cũng là chưa làm xong. Kể từ cái hôm được giao nhiệm vụ đến nay, đã được một tuần, mỗi ngày cô đều tăng ca như điên. Lúc trước múa ba lê ngày đêm thì không sao, nhưng đây là công việc mà cô không thích, chịu không ít uất ức. Nhưng cô có thể làm gì được sao? Ai bảo cô là nhân viên mới trong công ty chứ? Chu Nhã Tính vừa đi vừa oán giận. Đi làm ở trong tập đoàn RV thì sao chứ? Đến cả nhìn mặt Vân Thiên Lâm cũng không được. Không biết khi nào cô mới có thể có cơ hội tiếp cận anh. Sớm biết vất vả như thế này, cô đã không chịu đi chịu tội. Chỗ điều tra thị trường tiếp theo là cửa hàng chế tác các loại trang sức. Chu Nhã Tính cảm thấy khó hiểu. Ở ngoài những cửa hàng khác đều là những sản phẩm hoàn thành, muôn màu muôn kiểu, có thể thoải mái lựa chọn, cần gì phải mắc công đến đây tự làm, không thấy mất thời gian hay sao? Thông thường ở trong tiệm sẽ có một trợ thủ chuyên hướng dẫn các loại khách hàng làm theo đồ vật mà mình yêu thích, hoặc là sẽ có những thiết kế riêng tùy vào khách hàng lựa chọn, chủ yếu là tình bạn và tình yêu, và những khách hàng có thể yêu cầu bất cứ nguyên vật liệu nào mình thích. Chu Nhã Tính nhìn thông tin về cửa hàng, mới vừa tiến vào đất thấy một giọng nói mới quen thuộc. cô đã hướng dẫn âm thanh đó phát ra mà nhìn theo. Ở một ô cửa sổ nhỏ, gió lay động và những bức rèm của hai người đang bàn luận. Không phải là Bạch Hiểu Nguyệt và Trần Gia Gia thì là ai? Vừa nhìn thấy mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, Chu Nhã Tĩnh không hiểu tại sao lại nổi lên một cơn tức giận vô cớ. Nếu như không phải bởi vì cô ta giữa trời nắng chang chang thế này mà cô lại bị phơi ở bên ngoài đường hay không? Và còn bị Vân Thiên Lâm điều đi làm công. Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đang tự tay làm ba chiếc vòng tay giống nhau. Đợi khi liên lạc được với Tô Na, hai người bọn họ sẽ tự tay đeo cho Tô Na cái vòng tràn đầy tấm lòng thành của hai người bọn họ. Nhưng để làm được cái vòng khá khó, dù là thầy hướng dẫn cũng rất kỹ càng, đặc biệt là tay chân của Gia Gia rất vụng về, căn nửa ngày trời Gia Gia vẫn chưa xong cái vòng đấy. Tức giận quá, Gia Gia quẳng nó xuống bàn trời thề, ngã người ra sau ghế khó chịu, tại sao lại khó như vậy cơ chứ? Cậu nói xem, chút nữa kiên nhẫn cũng không có, Tô Nam mà biết được cái vòng này được tạo nên từ sự khó chịu, mất kiên nhẫn và tức giận của cậu, cậu ấy có dám đeo không? Chưa kịp đeo đã cảm thấy tội lỗi rồi. Gia Gia bị mắng đành phải ngồi lại tập trung như ban đầu, tiếp tục lại từ đầu. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Gia Gia ngoan ngoãn làm lại, cô mỉm cười hài lòng. Bất giác cô ngẩng đầu lên thì mới thấy Chu Nhã Tĩnh đang chiếu ánh mắt về phía mình. Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên, thành phố này nhỏ bé quá, đi một vòng lại gặp được người quen. Chu Nhã Tĩnh ăn mặc công sở, trong tay cầm theo một ít tài liệu gì đó, nhìn qua hình như là đang làm việc. Cậu nhìn gì vậy? Gia Gia thấy Bạch Hiểu Nguyệt yên tĩnh, liền hiếu kỳ hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nhìn theo ánh mắt của Bạch Hiểu Nguyệt thấy đó đúng là Chu Nhã Tĩnh. Này, không phải cậu bảo Chu Nhã Tĩnh đang đi làm việc ở công ty Vân Thiên Lâm sao? Sao cô ta lại ở đây? Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, coi như không thấy Chu Nhã Tĩnh, tiếp tục với đồ vật ở trong tay mình. Chu Nhã Tĩnh thấy được hai người bọn họ đang nhìn cô ấy, nhưng lại tỏ ra không quen biết. Chu Nhã Tĩnh cũng tức thời mà coi như là xa lạ. Quản lý cửa hàng vừa nghe người của công ty phái đến điều tra thị trường, anh ta vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ như không kiên nhẫn. Nhìn Chu Nhã Tĩnh bước lên lầu, quản lý cửa hàng còn bực bội nói thêm. Những người này, ngoại trừ gây thêm phiền phức còn có thể làm thêm cái gì nữa? Không thấy là cửa hàng đang rất nhiều việc hay sao? Lúc Chu Nhã Tĩnh lên lầu điều tra khảo sát, Bạch Kiều Nguyệt Gia Gia cũng sắp sửa làm xong ba cái vòng dây đeo tay. Vốn dĩ hai người định đi thanh toán tiền. Chân lầu vang lên tiếng đồ đạc bị đổ, cũng là những tiếng la hét các khẩu gây sự chú ý cho tất cả mọi người ở dưới lầu. Âm thanh này hình như là của Chu Nhã Tĩnh. Gia Gia vừa nghe thấy là biết tiếng của Chu Nhã Tĩnh. Bạch Hiểu Nguyệt đương nhiên cũng nghe ra, hình như là xảy ra chuyện rồi. Sau đó là một sự vô tình hoặc là giả, như là một sự trùng phùng đáng ngạc nhiên. Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia lại thêm hoang mang khi thấy Lý Khánh Vũ bước vào cửa hàng, mà bên cạnh anh có thêm một cô gái đáng yêu nhỏ tuổi. Bề ngoài ăn mặc và cách trang điểm trông rất giống với một cô gái nhỏ. Nghe được âm thanh khiếp sợ ở trên lầu, Âu Dương Tuyết bất giác nắm chặt lấy ống tay áo của Lý Khánh Vũ, mà cách hành động này đã bị Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia thấy rất rõ ràng. Hai người không hẹn mà đồng thời nhìn nhau cùng với một câu hỏi hiện ra ở trong đầu. Chẳng lẽ Lý Khánh Vũ có em gái sao? Lý Khánh Vũ không nghĩ tới lần đầu tiên ra ngoài với Âu Dung Tuyết lại đụng phải với Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia. Theo bản năng, Lý Khánh Vũ định rụt tay lại nhưng mới chợt nhớ đến hành động đó thật là vô nghĩa. Trên lầu vang lên tiếng hét, giọng nói càng lúc càng lớn. Ở dưới lầu ai đấy đều nghe rõ mồn một. Tôi lặp lại một lần nữa, cô nhất định phải xin lỗi, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này. Tôi tại sao phải xin lỗi? Chính là cô đụng vào người tôi trước. Tôi không có lỗi. Gì à, lần sau ra ngoài phải đeo kính cận vào, lớn tuổi rồi không còn nhìn rõ nữa. Cô nói ai là gì? Ai lớn tuổi? Tại sao lại có một nhân viên vô phép như vậy? Tôi muốn gặp tổng quản lý ở đây. Chu Nhã Tĩnh bộ dạng hung dữ, trông chẳng khác nào là người đàn bà chanh chua, chấp nhặt với người khác. Sao lại thế này? Lúc này tổng quản lý cửa hàng đi đến, kéo hai người ra. Nhân viên cửa hàng trông rất nhỏ tuổi, khoảng chừng là một cô bé sinh viên. Hai người kênh kênh liễng nhau, cho thấy chẳng ai chịu nhường ai. Cô bé nhân viên thích tổng quản lý đến liền khóc òa lên nức nở. Tổng quản lý, là cô ấy tự mình đụng vào người em, làm đổ nước lên trách các giấy tờ, sau đó tổ tội cho em là làm dơ quần áo, muốn em bồi thường tiền, quản lý phải lấy lại công bằng cho em. Được rồi, sự việc sẽ làm rõ thôi, tôi tin là em không nói dối. Tổng quản lý nhìn Chu Nhã Tĩnh một cách lạnh lùng, nhân viên đã được đào tạo kỹ lưỡng, không thể nào xảy ra sinh cớ với khách hàng được. huống hồ chi cô gái này không phải là khách, chỉ là một nhân viên khảo sát thị trường. Cô như vậy mà cũng lên làm tổng quản lý, thật đúng là cảm động, bênh cho nhau. Tôi nói cho cô biết, tôi là người được công ty phái đến để làm khảo sát thị trường. Tôi muốn cô ta phải xin lỗi, đồng thời bồi thường thiệt hại quần áo dơ cho tôi. Tổng quản lý không xem lời nói của Chu Nhã Tĩnh là sức nặng, không một chút hoang mang giải đáp. Để phân biệt rõ thực hư có phải là nhân viên của tôi va vào cô hay không. Ở đây có camera, tôi sẽ soát lại xem ai mới là kẻ nói dối, để lại công bằng cho kẻ nói thật. Chu Nhã Tĩnh lấy lên một tia mắt, sao lại quên mất ở đây có camera. Cô cũng không nghĩ tới cách xử lý của quản lý nơi đây lại đứng về phía nhân viên chứ không phải là khách. May cho mấy người là tôi hiện tại không đủ thời gian, còn có rất nhiều cửa hàng cần tôi đến khảo sát. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian ở một cửa hàng bắt nạt khách như vậy nữa. Chu Nhã Tĩnh tìm được cách bỏ đi, ai biết được lại bị quản lý nắm tay lại. Cô gái, chuyện chưa giải quyết xong, cô đi đâu được chứ? Anh có ý gì? Tôi là rộng lượng không muốn cửa hàng này mất mặt thêm nữa, không đi cứu tiếp vấn đề, thêm bà anh lại đuôi co với tôi. Ý của tôi rất rõ ràng, cô nói dối. Cố ý va phải nhân viên của tôi, rồi bắt nhân viên của tôi bồi thường. Cô quấy nhiễu không gian chung của mọi người nơi đây, cho nên cần phải xác định ai đúng ai sai, xin lỗi rồi mới được đi. Tổng quản lý nhìn Chu Nhã Tĩnh bộ dạng muốn bỏ trốn, anh nào có thể để cho cô đắc ý, xúc phạm đến nhân viên của anh, thì đừng có mơ bước ra khỏi cửa hàng một cách đàng hoàng. Có chứng cứ gì thì nói tôi là người nói dối, nếu điều tra không kỹ việc này, biết rồi đấy, coi chừng cái chức quản lý của cô, cùng với nhân viên kia, có nguy cơ bị đe dọa. Tổng quản lý buồn cười, lật Chu Nhã Tĩnh đi ra ngoài không mang theo não, hay vốn dĩ là cô ta không có não, nói là không có chứng cứ, vậy thì cô ta lấy đâu ra chứng cứ xác định người của anh cố ý đụng Chu Nhã Tĩnh. Tất cả mọi người ở trong cửa hàng cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của Chu Nhã Tĩnh, vô lý là người đáng sợ nhất. Mà kể lý sự cùn còn đáng sợ hơn chữ nhất, rất may Chu Nhã Tĩnh đều có hết cả hai loại này. Cô gái, cô quên rồi sao? Tôi nói là tôi sẽ soát lại camera, trí nhớ của cô không có vấn đề gì đấy chứ. Chu Nhã Tĩnh bắt đầu cuống cuồng lên, kế hoạch chuẩn đi của cô đã bị thất bại rồi. Ai bảo cái tính cách của cô khó ăn khó ở, cứ gặp mặt, không ưa thích, liền gây chuyện với người ta. Bây giờ bị bắt quả tang chịu trách nhiệm, phải làm thế nào đây? Ở đây lại còn có cả Bạch Hiểu Nguyệt và Lý Khanh Vũ, chẳng lẽ cô cứ thế bị mất mặt trước cô ta lần nữa sao? Đột nhiên Chu Nhã Tĩnh nảy ra một ý, Bạch Hiểu Nguyệt ở đây, vậy tại sao cô lại sợ bị nhìn thấy mà không lấy một chút uy tín của cô ra làm bia chắn đỡ đạn? Trí nhớ của tôi rất tốt, có điều không cần phải làm quá việc lên như vậy. Hôm nay tôi đi với phu nhân của tập đoàn RV, quan hệ bạn bè rất tốt, cho nên tôi không so đo với một cô gái còn chưa trải sự đời. Gia Gia đứng ở một bên trợn to mắt nhìn Chu Nhã Tĩnh, vẻ mặt không thể tin được. Cô ta thật đúng là không biết xấu hổ. Cậu với loại người đó trở thành bạn tốt từ khi nào vậy? Bạch Kiều Nguyệt cũng không thể tin được khi nghe Chu Nhã Tĩnh nói điều đó. Cô bất đắc dĩ lắc đầu cười. Chu Nhã Tĩnh cô ta sao lại biến thành loại người không có liêm sỉ thế này? Tổng quản lý nhắm mắt lại nhìn Chu Nhã Tĩnh. Tính lấy Vân Thiên Lâm ra dọa cô sao? Còn không biết cô có mối quan hệ thế nào với hắn ta? Bạn của vợ Vân Thiếu, nghe có vẻ đúng là không nên đắc tội thật. Biết là tốt rồi, mau giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc, tôi muốn đi sang cửa hàng tiếp theo để khảo sát. Chu Nhã Tĩnh thấy khẩu khí, thái độ và giọng nói của tổng quản lý có phần đi xuống, khi thế trong người lại nổi lên, định xoay người bỏ đi thì vẫn bị tổng quản lý bắt lại. Chu Nhã Tĩnh nhíu mày, nhìn xuống bàn tay mình đang bị tổng quản lý nắm chặt. Sao, muốn tự mình lấy phiền phức? Tất nhiên là không phải rồi, chẳng qua là vừa lúc hôm nay có phu nhân ghé lại cửa tiệm, nếu như cô nói là bạn tốt, chứ bằng chúng ta đi chào hỏi đối chiếu một chút, nhớ cô không phải là bạn của Vân phu nhân thì sao? Công bằng với nhân viên của tôi thì làm thế nào đây? Tổng quản lý vừa nói vừa nhìn về phía mọi người đang ở trong cửa hàng, nhằm lấy lòng đại đa số đông, còn không quên nhìn đến Bạch Kiều Nguyệt. Chu Nhã Tĩnh nào có nghĩ đến, tổng quản lý ở đây lại biết Bạch Kiều Nguyệt, lại còn nói là ở trong tiệm. Là quen biết nhau sao? Âu Dương Tuyết đứng ở bên cạnh Lý Khanh Vũ, mắt dõi theo nhìn về phía ánh mắt. Anh mới phát hiện từ nãy đến giờ, anh đều nhìn cô gái ăn mặc rộng thùng thình này. Âu Dương Tuyết bắt đầu đánh giá, khí chất không phải là tầm thường. Tuy rằng trang điểm nhạt, nhưng cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp mà còn ngược lại giản dị, thanh toát, nhưng có một điều cô thấy thú vị, đó là những thứ trên người cô ta không đồng điệu với nhau. Cái túi xách đó là một cửa hàng tầm trung, nhưng bộ đồ đang mặc ở trên người lại là của một thương hiệu nổi tiếng. Còn những thứ khác nữa, đắt thì cũng chỉ có thể nói là giá trên trời, còn rẻ thì cũng rẻ không còn có chỗ nào để nói. Chẳng có một sự ăn ý về thời trang nào cả, làm cho một người trong lĩnh vực chuyên săn hàng hiệu như cô biết đánh giá Bạch Kiều Nguyệt rốt cuộc là gia cảnh như thế nào. Xin lỗi, tôi có quen biết với chú Nhã Tĩnh, nhưng tuyệt nhiên không phải là bạn thân, mà cho dù có là bạn đi chăng nữa thì việc sai trái ắt phải xin lỗi người khác. Giọng nói của Bạch Kiều Nguyệt đứng ở trên lầu vọng lên. Chú Nhã Tĩnh muốn lấy danh nghĩa của cô ra làm bia đỡ đạn cho mình, đâu có dễ dàng thuận lợi như vậy. Tổng quản lý ở trên lầu đắc ý cười lạnh một cái, ngồi xuống ghế sofa vắt chéo lên chân, dáng vẻ tự to tự tại. Cô gái, cô phải tính làm sao bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần cho chúng tôi đây. Đường đường chỉ là một trợ lý mới vào làm việc, lại có thể nghênh ngang ra oai với cửa hàng chúng tôi. Tổng giám đốc của cô biết thì sẽ như thế nào đây? Chu Nhã Tĩnh cắn chặt môi, sao mọi việc lại thành ra như thế này? Cả tuần nay cô tăng ca rất vất vả, làm việc như trâu, chẳng lẽ cái chuyện này là đổ xuống sông xuống bể? Đuổi việc trong khi đó Bạch Hiểu Nguyệt cô ta lại tới nơi này, xa xỉ phẩm để hưởng thụ, tiêu tiền của Vân Thân Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt, cô thật là quá đáng, chúng ta đã từng là bạn bè, cô có được Vân Thiên Lâm hưởng giàu sang phú quý, liền đối đãi tệ bạc với tôi, xem như là không quen biết. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Chu Nhã Tĩnh nắm được cái cớ này, đi xuống lầu vừa hay tránh mặt tổng quản lý, đúng là xui xẻo, gặp phải dạng không vừa. Thấy Chu Nhã Tĩnh hùng hổ bước xuống, ra ra đẩy Bạch Hiểu Nguyệt lùi xuống, mình chắn lên phía trên. Chu Nhã Tĩnh bị kích động tâm tình, không suy nghĩ được nhiều, bước chân hiên ngang trên đôi giày cao gót, lao vút tới, một tay gạt ra ra để túm lấy Bạch Hiểu Nguyệt làm cho ra nhễ. Nhưng tình thế lại chuyển sang một diễn biến khác, ra ra hôm nay cũng mang giày cao gót rất cao, cô cứ thế bị mất đà mà lúi chũi ở một bên. Vừa lúc Vân Thiên Lâm và Cố Thần đúng lúc có mặt để đón hai người về thì bắt gặp phải chuyện này. Cố Thần hốt hoảng khi nhìn thấy Gia Gia sắp bị nằm bệt xuống sàn nhà, anh nhanh chóng đỡ lấy người cô, nhìn xuống dưới chân cô là đôi giày quá khổ. Cố Thần khó chịu, sau này nhất định không cho cô mang giày cao thế nữa. Chu Nhã Tĩnh nhìn thấy người ở cửa tiến vào, cô sững sờ, kể từ lần đó thì đã lâu rồi chưa gặp lại anh. Vân Thiên Lâm hơi hơi cau mày, anh cũng bước tới. Bạch Kiều Nguyệt ôm eo, em không bị gì đấy chứ? Bạch Kiều Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu, tay vẫn còn đặt ở trên bụng. Gia Gia ổn định lại thân người, nhìn hành động của Chu Nhã Tĩnh có một chút bạo lực. Cô mà không chắn ở trước mặt Bạch Kiều Nguyệt thì người ngã là cậu ấy rồi. Chu Nhã Tĩnh, cô đừng tưởng rằng chân của mình hồi phục rồi là có thể muốn làm thế nào cũng được. Cô có biết Bạch Kiều Nguyệt đang mang thai không, thế mà còn cố tình hành hung người? Tôi không phải là cố tình, chỉ là vô tình thôi. Tôi chỉ là muốn để cho Bạch Hiểu Nguyệt nói cho ra lễ mà thôi. Tôi... Rốt cục là cô có chịu nhận tội về mình có đúng không? Chẳng lẽ vô tình thì không phải là lỗi sao? Đừng tưởng là tôi không biết cô nghĩ gì, cố ý đổ tội cho nhân viên va vào người mình, bắt chẹt tiền của người ta, đến lúc kiểm tra camera để rõ thực hư thì lại sợ bị bại lộ. Mình nói dối cho nên mới vội vàng chạy tới hành hung Hiểu Nguyệt vì tố cáo cô lợi dụng danh nghĩa của Vân Phu Nhân. Gia Gia nào có chịu để yên cho Chu Nhã Tĩnh giả vờ ngây thơ nói rằng vô tình, không cố ý, tất cả mọi chuyện đều là do sợ hãi mà làm ra. Cô nói lăng lung tung. Sao, bị tôi nói trúng đúng không? Mới ấp a nói không nên lời. Vân Thiên Lâm nhớ mày về Chu Nhã Tĩnh, anh tưởng cô ngoan ngoãn trở nên cuộc sống trước kia, dù trong công việc thể hiện bản thân mình, nào ngờ mấy ngày đã gây ra chuyện. Thiên Lâm, là em không có cố ý, tại tâm tình em không tốt nên mới không kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Công việc này khó khăn lắm em mới có được, em chỉ muốn nói với Bạch Kiều Nguyệt vì thân tình mà giúp em giữ lại công việc thôi. Mắt thấy Chu Nhã Tĩnh cứ như thỏ con, nào còn giống với bộ dạng loại báo khi nãy, Gia Gia tức giận nói. Này Chu Nhã Tĩnh, cô giở cái bộ đáng thương đó cho ai xem hả? Cô câm miệng lại cho tôi, Gia Gia. Chu Nhã Tĩnh cứ thấy Gia Gia cố tình nói xấu cô trước mặt Vân Thiên Lâm liên hồi, nhất thời đanh nghiến giống lên một câu mà quên mất Cố Thần cũng ở đây. Chu Nhã Tĩnh, cô kêu ai câm miệng hả? Chu Nhã Tĩnh nhìn Cố Thần, lại nhìn Vân Thiên Lâm, nhớ về quãng thời gian trước kia, đã từng có một Vân Thiên Lâm giúp đỡ cô ôm vào trong vòng tay. Cố Thần cũng không phải nể cô mấy phần, Hiện tại thì sao, bọn họ coi cô như là một kẻ ác độc, chuyên tâm hãm hại người phụ nữ của bọn họ. Cố Thần, đã lâu không gặp. Nghe giọng nói nhận người quen, Bạch Kiều Nguyệt kỳ quái nhìn tổng quản lý ở đây. Có người quen biết với Cố Thần. Tử Nhan, em trở về khi nào vậy? Cố Thần cũng không dám tin người trước mặt là sự thật, sao lại gặp được cô ấy ở chỗ này? Du Tử Nhan cười cười. Mới về đây thôi, được khoảng 5 ngày rồi. Du Tử Nhan cười cười, ánh mắt dừng lại ở trên người Gia Gia thầm quan sát. Thẩm Nhược Tâm đã không còn ở bên Cố Thần sao? Cô gái này nhìn tổng thể tốt hơn Thẩm Nhược Tâm nhiều. Rốt cuộc thì con mắt Cố Thần cũng lên một bậc level mới. Nhìn bộ dạng che chở yêu thương bảo vệ này, xem ra quan hệ không phải là qua đường. Mấy năm rời khỏi cái thành phố này, dường như mọi chuyện thay đổi không ít. Lúc trước cô nhớ rõ là Cố Thần đối với Thẩm Nhược Tâm tình sâu cảm nặng, mặc kệ ai nói gì cũng đều không nghe. Thế mà bây giờ cũng bỏ được cô ta, chắc là có ẩn tình gì chắc chờ lắm đây. Tử Nhan, đây là bạn gái của anh Trần Gia Gia, còn đây là... Em biết, vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn RV, Vân Thiên Lâm. Đây là Du Tử Nhan, một người bạn tối đã lâu. Vốn mọi chuyện đang nhốn nháo bởi vì sự xuất hiện của Du Tử Nhan mà biến thành cuộc hội ngộ. Vân Thiên Lâm tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu lại tầm mắt. Kỳ thật, chuyện này đã giải quyết rất đơn giản. Vốn dĩ là em không muốn nói chuyện, cho phức tạp lên. Nhưng em cũng không thể để cho nhân viên của mình chịu oan ức được. Vậy em muốn giải quyết như thế nào? Du Tử Nhan nhìn Chu Nhã Tĩnh, người phụ nữ nhìn qua, phẩm vị không tệ, nhưng lại ăn nói hàm hồ, hành động chẳng khác nào là mấy kẻ ăn vạ. Nể tình hôm nay có nhiều nhân vật máu mặt xuất hiện ở cửa hàng hôm nay, em tôi sẽ không truy xét bằng chứng nữa, nhưng Chu Nhã Tĩnh phải đích thân xin lỗi nhân viên của tôi mới được. Chu Nhã Tĩnh không nói nên lời, cô nhìn sang Vân Thiên Lâm cầu giúp đỡ, nhưng căn bản chẳng có lợi ích gì. Anh hoàn toàn làm lơ coi như là không biết, ai cô cũng không thể trông cậy vào được, chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Sự việc đi đến đó kết thúc với lời xin lỗi vô cùng miễn cưỡng của Chu Nhã Tĩnh, mọi người trong tiệm cũng tản ra đi hết, ai lại trở về làm việc đấy. Riêng Bạch Kiều Nguyệt rất hiếu kỳ với người bạn này của Cố Thần, phải nói tổng thể trong ba chữ rất xinh đẹp. Chu Nhã Tĩnh không muốn ở lại đây thêm cho người khác tiếp tục chê cười, lấy cớ phải tiếp tục công việc rời đi. Nhìn bóng lưng đó đi ra khỏi cửa hàng, ai cũng đều nhìn theo. Người ta bảo đó là tự gây rắc rối, tự tìm phiền toái cho mình. Lý Khánh Vũ vốn định tiến lên chào hỏi Bạch Kiều Nguyệt, nhưng lại nhìn thấy Vân Thiên Lâm đến, anh lại xoay người. Mang Âu Dương Tuyết đi, anh không muốn nhìn thấy mặt của Vân Thiên Lâm. Phản ứng của Lý Khanh Vũ làm cho suy đoán của Âu Dương Tuyết nổi lên. Người ta đồn Lý Khanh Vũ yêu vợ của Vân Thiên Lâm. Nhìn ánh mắt đắm đuối của Lý Khanh Vũ kể từ khi bắt gặp cô ta cùng với dáng vẻ trốn tránh này, ắt hẳn tin đồn là sự thật. Không phải đang yên ổn học bộ môn trà đạo ở Nhật sao? Anh tưởng em sẽ lại ở đó làm việc, sao đột nhiên lại trở về? Cũng là không thấy em thông báo điều gì cả. Cố Thần ở bên cạnh lên tiếng hỏi Chu Tử Nhan. Sao nào, chẳng lẽ là anh muốn cả đời này em hít hương hoa và trà để sống sao? Anh tưởng là em nào có màng đến đàn ông, tự do tự tại, độc thân lãng mạn mới là chân lý trong cuộc đời em chứ? Hai người trêu chọc, mỗi người một câu chẳng ai chịu nhường ai. Nói vài câu tiếp theo, bốn người tạm biệt Chu Tử Nhan, rời khỏi cửa hàng. Vốn tưởng rằng anh sẽ trở về nhà, nhưng không phải. Xe ngoặt sang một đường khác, đi đến một địa điểm không nằm ở trong dự liệu. Bạch Kiều Nguyệt thấy lạ nên hỏi Vân Thiên Lâm. Thiên Lâm, không phải chúng ta về nhà sao? Lăng Phong đang nằm viện, chúng ta đến đó, Tôn Giật Tương cũng đã đến rồi. Vân Thiên Lâm vừa tập trung lái xe vừa trả lời cô. Nằm viện? Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại nằm viện rồi? Thảo Lão lúc gọi điện thoại giọng nói có vẻ ỉu xìu, không giống như bình thường. Anh ấy bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Vân Thiên Lâm yên tĩnh không trả lời, cái vấn đề này nên để cho chính chủ nói thì hơn. Một chút nữa đến bệnh viện, em tự mình hỏi cậu ta làm ra cái chuyện nốt gì. Bạch Kiều Nguyệt chu môi. Đến như thế sao? Chuyện Lăng Phong nằm viện có liên quan đến Tô Na không? Hai cái người này thật làm cho người khác phải lo lắng. Thời điểm đến bệnh viện thì đồ ăn đặt sẵn đã được mang tới. Lăng Phong làm như bộ dạng không có gì, tập trung vào việc ăn cơm. Nhưng ở đây ai cũng nhận ra Lăng Phong đang tràn ngập tâm tư, thế mà còn cố làm ra vẻ. Lăng Phong mở hộp cơm ra, rồi lại nhìn một bàn thức ăn sơn hào hải vị, còn chính mình lại là đồ ăn thanh đạm, nhìn thế nào cũng cảm thấy bất công. Lăng Phong ngước đôi mắt thù hẳn lên, nhìn về phía tất cả mọi người. Là Thiên Lâm chuẩn bị riêng cho cậu đấy. Lăng Phong chiếu ánh mắt phát sáng, phóng về phía Vân Thiên Lâm. Đột nhiên Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên chừng mắt một cái. Thế là Lăng Phong ngồi im không dám hó hê gì. Như thế nào, đi ra ngoài chơi hoang nghèo quẹt một chuyến, bị người ta phũ như rũ quần áo. Trở về đây lại còn muốn bày ra một bàn tiệc rượu đỏ, chiêu đãi sao? Vân Thiên Lâm lạnh lùng nói nặng nhẹ, mọi người đều không lên tiếng. Mình nào có ý đó chứ? Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia đồng thời nhìn về Vân Thiên Lâm và Lăng Phong, khuôn mặt tỏ vẻ hiếu kỳ rõ rệt. Bọn họ thật sự đang muốn biết trong quá trình trở về quê Tô Na, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đến nỗi một người đã bị bỏ dạng biệt tâm, mấy ngày rồi không có liên lạc được, còn một người thì lại đang nằm băng bó ở trong bệnh viện. Đúng rồi, mọi người không được nói chuyện này cho ba mẹ mình biết, đặc biệt là mẹ mình. Bằng không bà ấy sẽ cầm dao qua giết mình mất. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới cái thông báo khẩn cấp này để cho bọn họ đến cửa bệnh viện là anh Toi đợi. Không cần cậu nói thì bọn mình cũng phối hợp với cậu. Cố Thần đang gắp một con tôm bóc vỏ ra, bỏ vào trong chén của Gia Gia rồi tùy ý đáp lời Lăng Phong. Mọi người ở đây ăn uống chung với Lăng Phong cho đến buổi chiều. Lăng Phong có một chút mệt cần phải nghỉ ngơi, thế là mọi người rời khỏi bệnh viện. Nghe được tiếng đóng cửa của phòng bệnh, Lăng Phong đang nhắm đôi mắt giả vờ ngủ chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đều lòa tơ máu vì nhớ một người. Mỗi lần nhắm mắt lại đều nghĩ đến thân ảnh nhỏ cầm lấy dao gọt hoa quả đâm anh một nhát. Anh từng cho rằng tâm của Tô Na đã được rèn từ sắt mà ra, lạnh lùng cứng nhắc, chẳng có gì lay chuyển được. Mà một khi khắc đó cô cầm lên con dao hướng thẳng chính diện nhìn về phía anh, lúc đó anh mới biết trong trò chơi ái tình này anh đã thua thật rồi. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không thấy một chút dấu hiệu nào của Tô Na. Bạch Kiều Nguyệt rất lo lắng, không thể tự dưng biến mất một lúc mấy ngày như thế được. Nếu như không gọi được thì cô phải đi tìm cách khác, không thể bó gối ngồi chờ kiểu này. Đúng rồi, Tô Na vẫn còn làm việc vì Vinh Thăng, cô chỉ cần đi đến Vinh Thăng chờ là sẽ được gặp Tô Na thôi, lúc ấy mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Buổi sáng trên đường đi đến Vinh Thăng, Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ sắp xếp lại một số câu hỏi khi gặp Tô Na. Nhưng trước hết cũng phải hỏi thăm cậu ấy có khỏe không, thế nào ai biết được, người quen trưởng phòng cũ của cô nói là Tô Na đã từ chức cách đây 5 ngày, sau đó không thấy đến công ty nữa. Hả, trưởng phòng à, từ chức, cậu ấy nói có lý do từ chức là gì không? Bạch Kiều Nguyệt có một chút khó tin, tên Lăng Phong đó làm gì người ta mà phải từ chức, biến mất tăm 5 ngày qua như vậy. Tôi cũng không biết, cô ấy không nói lý do, sau khi xin nghỉ về quê xong là cô ấy liền nộp đơn. Nhìn được tin mình không muốn nhất, Bạch Kiều Nguyệt thất thần ra về. Cô rất lo lắng cho hiện trạng này, đi đâu phải thông báo cho người ta một tiếng, không nói không rằng lặn một cái biến mất tăm, để lại mối lo không biết cho bao người. Bạch Kiều Nguyệt không từ bỏ ý định, cô đi tìm từng văn phòng lúc trước có mối quan hệ tốt với Tô Na hỏi thăm. Tất cả đồng nghiệp đều nói không biết. Bạch Kiều Nguyệt thở dài, xem ra chuyến đi này chẳng thu hoạch được gì. Cô xin trưởng phòng cho mình vào văn phòng, đi đến chỗ làm việc của Tô Na ngồi xuống. Chậu xương rồng mà Tô Na yêu thích nhất vẫn còn ở đây. Bạch Kiều Nguyệt cầm nó lên, có chuyện gì mà Tô Na vội vàng đến mức bỏ lại cây xương rồng này? Loại phụ nữ này sao lại không đuổi đi, còn cho bước vào văn phòng chúng ta, làm uế uế thanh danh của văn phòng này. Phía sau chuyển đến những lời nói khó nghe, Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt giật giật lên, thế mà lại là Hạ Uyên. Hắn ta đang cầm ở trong tay tách cà phê, dáng vẻ khinh bỉ đầy miệt thị. Anh nói có ý gì? Có ý gì? Không phải cô thông minh lắm sao? Cô với Tô Na đều cùng là một ruột cả. Một Tô Na biến mất đã để lại không khí trong sạch trong văn phòng. Thế sao lại còn xuất hiện thêm một Bạch Kiều Nguyệt để vấy bẩn cái trong lành vốn có này? Có thể cả cái công ty này sợ cô, nhưng tôi lại không. Bạch Kiều Nguyệt khó chịu. Hắn ta đúng là có tính đàn bà, lần trước bị giáo huấn một bài học, thế mà tính ghen tị vẫn chưa chịu chừa. Anh là đàn ông, thế mà lại nói xấu phụ nữ, không sợ người ta chê cười sao? Bạch Kiều Nguyệt chả thiết gì đôi co với loại người này, chỉ càng thêm lãng phí thời gian. Cô đứng dậy lấy chậu xương rồng đi, thế nào lại bị Hạ Uyên chặn lại? Cô lùi về phía sau 2 bước, khoảng cách an toàn với hắn. Anh muốn làm gì? Cô nói xem, ở đây lắm người như vậy, tôi có thể làm gì cô được? Có điều có một số việc tôi rất rõ về Tô Na, khẳng định là không những cô muốn biết mà tất cả mọi người ở cái công ty nào để tò mò Tô Na vì sao lại đột nhiên từ chức. Hạ Uyên bất chợt tăng thanh âm, giọng nói lên, thu hút mọi người xung quanh nhìn về phía hắn ta. Hạ Uyên cười đắc ý, đúng là con người ở văn phòng, không ai là không hóng chuyện. Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Nghe Hạ Uyên nói, hắn ta biết một chút thông tin về Tô Na, nhưng cô biết chắc là hắn cũng chẳng nói điều gì tốt đẹp, thế nhưng có thể đó sẽ là manh mối nào đó có ích cho việc đi tìm Tô Na. Sẵn tiện đây, tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, đừng nhìn Tô Na thường ngày ngây thơ không biết gì, sai lầm rồi. Căn bản cô ta không phải là loại người đó, Tô Na chính là một người phụ nữ hám vật chất, mọi người sẽ không thể tưởng tượng được cô ta làm ra cái gì đâu. Hạ Uyên vất vả lắm mới điều tra được chuyện quá khứ của Tô Na, nay lại bắt gặp thêm Bạch Hiểu Nguyệt, nào có dễ dàng buông tha đi cho được, hôm nay anh phải bắt Bạch Hiểu Nguyệt trả cả vốn lẫn lãi. Hạ Uyên, anh có câm mồm đi không? Dựa vào đâu mà anh lại bêu xếu cô ấy như vậy? Anh thế mà cũng gọi là đàn ông sao? Tôi không phải là đàn ông thì cô xứng làm phụ nữ chắc. Bạch Hiểu Nguyệt tuy là không phải là loại người chính đáng gì, nhưng mà ít ra cô cũng đã kết hôn. Còn Tô Na thì khác, cô sẽ không thể nào biết được người mà cô xem là bạn lại có bao nhiêu là dơ bẩn. Hạ Uyên cười khinh bỉ một cái, âm thanh nói chuyện càng lúc càng lớn. Chú ý của hắn chính là càng nhiều người đến xem thì câu chuyện lại càng trở nên hấp dẫn. Mọi người ngay đây, một Tô Na ăn tĩnh thuần khiết ở trong mắt mọi người thực chất chính là một nữ tiếp rượu ở quán bar. Trước khi làm việc ở đây, hẳn là mọi người đều biết cái nghề đó có bao nhiêu là trọng vọng. Hạ Uyên từng lời từng chữ đều nói vô cùng chậm rãi, trong đó có không ít sự mỉa mai châm biếm. Rõ ràng hắn ta muốn làm nhục Tô Na mà. Đó cũng là một cái nghề kiếm tiền chính đáng thì có gì là sai, miễn làm sao cô ấy không làm gì sai trái với lương tâm là được. Anh tội gì phải nói như vậy, Hạ Uyên? Cô còn ở đây biện bạch giúp cho những kẻ hạ tiện ở trong xã hội. Tô Na ở trong quán bar mới quen biết với Lăng Phong. Sau đó anh ta để cho Tô Na ở bên cạnh làm tình nhân. Tiền tiêu của anh ta, ban ngày thì đi làm ở Vinh Thăng, ban đêm thì núp ở trong lâu đài vàng. Cô nói xem, đó không phải là bao nuôi thì là gì? Cái nghề này, cô có thể nói là chính đáng nữa không? Hạ Uyên càng nói lại càng hăng say, mọi người nghe ra đều choáng ngợp với cái thông tin này. Ngày thường Tô Na ngoan ngoãn lặng lẽ làm việc, thế mà lại không nghĩ tới lại có khả năng quyến rũ đàn ông. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng nói với tôi là không biết Lăng Phong thường xuyên dẫn Tô Na đi theo trong các cuộc chơi của mấy người. Tô Na ở bên cạnh Lăng Phong thì đã sao, lấy đâu ra dẫn chứng là Tô Na được bao nuôi, anh đặt suốt ngày, đi đặt điều cho người khác. Đừng nói tôi không biết, anh vẫn cay cú chuyện không thể cưa đổ được Tô Na nên mới ghi thù trong lòng, chừa dịp một cái là nói xấu ở sau lưng, làm thế hay ho lắm sao? Bạch Hiểu Nguyệt tức giận phản bác lại Hạ Uyên, cô không thể để cho hắn bôi nhọ Tô Na như vậy được. Vậy ý của Bạch Hiểu Nguyệt đây là Lăng Phong và Tô Na thật tình yêu nhau, nếu như yêu nhau thì tại sao lại không thấy Lăng Phong công bố nói là có bạn gái? Không cần phải nghĩ cũng biết, Lăng Phong chỉ xem Tô Na là bạn gái làng chơi, một công tử con nhà giàu nổi tiếng là Trăng Hoa Phong Lưu. Đi đến đâu cũng để lại hậu họa dân gian, chính là thay đổi khẩu vị dân dã một chút hoa cỏ, chính là giao dịch tiền và lên giường. Cô nói xem, một cô gái làm ở quán bar yêu thích tiền cỡ nào, tôi nói có đúng không, mọi người? Hạ Uyên ngoài miệng là nói lý giải, nhưng bên trong đều là trào phúng, xác định đó là sự thật. Bạch Hiểu Nguyệt siết chặt nắm tay, có cách nào có thể đánh vỡ mồm của tên đó không? Chứ cô thật sự là muốn đánh người lắm rồi. Anh câm miệng cho tôi, anh còn nói lời nào không đúng về Tô Na nữa, thì tôi sẽ không để yên đâu. Tôi nói đấy thì làm sao, cô làm gì được tôi? Tôi đoán không lầm thì cô ta đã bị Lăng Phong bỏ rơi, sợ bị người ta khui ra được sự thật, không còn mặt mũi nào nữa nên mới từ chức. Hạ Uyên, anh đủ rồi đó. Tôi nói chưa đủ, lúc trước các người ỷ thế đông làm cho tôi bẽ mặt ở trước đám đông, khẳng định là không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới nói, ông trời rất có mắt, tất cả mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều là báo ứng. Tô Na, kẻ đi làm tình nhân của người khác nào có được một cái kết cục tốt. Hạ Uyên lớn tiếng bôi nhọ Tô Na, theo thói quen nghiêng mặt qua một cái là nhìn thấy Tô Na đang đứng ở trước cửa mà lạnh nhạt nhìn hắn ta. Hôm nay Tô Na đến văn phòng thu thập đồ đạc cá nhân, không nghĩ tới lại có thể gặp được Bạch Hiểu Nguyệt ở đây. Tại sao cậu ấy lại đến Vinh Thăng? Tại sao lại cùng với Hạ Uyên nhắc đến tên cô? Thời điểm nhìn thấy Tô Na, mọi người đều ngân ngẩn cả người. Lời nói vừa rồi của Hạ Uyên đã nghe thấy rồi sao? Không biết là ai ho khan một tiếng. Tất cả mọi người vội vàng coi như không biết chuyện gì, bắt đầu nghiêm túc quay trở lại làm việc. Tô Na. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy Tô Na vẫn là người lành lặn, cô tạm thời không nghĩ đến Hạ Uyên, vui vẻ an tâm không ít, coi như chuyến đi tìm kiếm lần này không phải là vô ích. Hạ Uyên, tôi làm cái gì? Ở cùng với ai? Có phải là tình nhân của người khác hay không? Tới phiên anh nói hay sao? Tô Na nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười nhẹ một tiếng, rồi lạnh nhạt nói với Hạ Uyên. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.